Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 894, hắn là vương gia. Dạ Tu độc thanh âm 10 điểm băng lãnh. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đám người liền cảm giác có cỗ để cho người ta toát ra mồ hôi lạnh áp lực. Nam Nam từ tần bộ đầu trên lưng nhảy nhảy dựng lên. Vui vẻ chạy đến bên người Dạ Tu độc. Ba ba, Dạ Tu độc thần sắc có chút nhu hòa. Sờ sờ đầu hắn liền đem người bế lên. Trầm Ưng, Mạc Huyền, Bành Ưng ba người bỗng nhiên vừa dùng lực. Chấn khai cuốn lấy bản thân mấy người. Cùng nhau xoay người đứng lại tại Dạ Tu độc bên người. Cung cung kính kính đã có âm vang hữu lực vừa chắp tay. Đồng thời nói, vương gia, vương gia. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía đứng lại tại cửa ra vào, thẳng tắp thân ảnh, có chút hồi không qua vị đến. Dạ Tu độc chỉ là khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi từng bước một đi đến tần bộ đầu trước mặt. Một cước dẫm lên hắn còn chưa kịp đứng lên, vẫn nằm dạp trên mặt đất giang mờ u bàn tay ra, dùng sức nghiền một cái. Người vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, chân hắn sức lớn. Cứ như vậy vừa dùng lực, tần bộ đầu liền cảm giác bén nhọn đau đớn từ mờ u bàn tay truyền đến cánh tay. Phút chốc một lần truyền khắp tứ chi bách hài. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Âm thanh kêu lên. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Nam Nam ôm Dạ Tu độc cổ. Nhìn hắn đã nói không ra lời. Rất là nhu thuận giúp hắn đáp. Ba ba, hắn mới vừa nói đừng nói thiếu một cọng tóc gáy. Nam Nam ta hôm nay chính là chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không có sự tình, ngược lại còn có công lao có thể lĩnh. Hắn trí nhớ phi thường tốt, mỗi chữ mỗi câu, liền cái ngữ khí cũng là giống như đúc. Dạ Tu độc trên chân lại có chút dùng sức, ngươi dám cho ta nhi tử chết ở chỗ này. Ngươi, a, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật lớn mật, tần bộ đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng như cũ không rơi khí thế. Cứng cổ kêu la. Nam Nam ở một bên hảo tâm nói. A, người vừa rồi đều không có nghe sao? Ta Trầm đại thúc, Mạc đại thúc, Bành đại thúc bọn họ đều gọi cha ta vương gia a. Vương gia ngươi hiểu được không? Chính là quan chức rất lớn. Rất lợi hại. Người khác thấy được đều muốn cung cung kính kính. Còn muốn quỳ hành lễ. Ân, ta suy nghĩ a. Còn muốn có cái gì? Đúng rồi, còn muốn có vương phi. A, ba ba, nói như vậy, mẫu thân của ta là vương phi. Dạ Tu độc khóe miệng co quắp một cái. Ân, một tiếng, tần bộ đầu nguyên bản còn bị hắn đi ra thời điểm khí chàng cho chấn động. Cảm thấy hắn là có mấy phần tư cách người bề trên. Nhưng hôm nay nghe được Nam Nam như vậy một hình dung. Ngược lại cảm thấy, cái này vương gia là giả mạo. Cái gì quan chức rất lớn rất lợi hại. Thế mà còn không biết mình mụ mụ là vương phi. Này rõ ràng chính là nhà quê nghe được cố sự. Lấy ra bộ đến trên đầu mình a. Tần bộ đầu nghĩ tới đây. Lại nhìn Dạ Tu độc bên người trừ bỏ ba cái thoạt nhìn có chút thờ ơ hộ vệ. Một chút bộ dáng đều không có. Chính là hắn trước kia gặp qua tuần phủ bên người đại nhân hộ viện nếu so với bọn họ cung kính. Nghiêm cẩn rất nhiều. Hắn liền càng thêm nhận định những người này bất quá là mua danh chuộc tiếng. Lớn mật giả mạo người. Lúc trước chống lệnh bắt chống lại hoàng mệnh. Hiện tại lại dám giả mạo vương gia. Còn đem hắn đánh thành dạng này. Đến bây giờ còn dẫm lên tay hắn nói chuyện. Hắn không giết chết bọn họ. Hắn liền không họ Tần. Các ngươi những cái này điêu dân. Còn dám giả mạo vương gia. Lão thất, các ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian cầm xuống. Lão thất đám người càng là người thô kệch. Tần bộ đầu là bọn hắn đầu lĩnh. Hắn đều nói là giả mạo. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thực coi Dạ Tu độc là làm vương gia. Lúc này liền vọt lên. Không nói hai lời hướng về phía Dạ Tu độc đánh tới. Dạ Tu độc cười lạnh. Trầm Ưng, toàn bộ cầm xuống. Không chết liền thành. Đúng, có Dạ Tu độc mệnh lệnh. Trầm Ưng mấy người cũng sẽ không bó tay bó chân. Đám người cũng không kịp thấy rõ ràng bọn họ kiếm là từ đâu rút ra. chỉ là trong nháy mắt, Trầm Ưng ba người liền chọn mười mấy quan binh, đem kiếm gác ở lão thất mấy người trên đầu. Lão thất cả người đều mộng điệu, tốc độ này nhanh hắn liền phản ứng cũng không kịp. Hắn mặc dù khí lực lớn, nhưng lại không bằng Trầm Ưng mấy người linh hoạt. Hàn mang kia sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ hắn, để cho trên lưng hắn mồ hôi lạnh lập tức liền xuống. Tần Bộ Đầu cũng ngây ngẩn cả người. Những người khác càng là không nhúc nhích đứng tại chỗ, không muốn biết làm cái gì. Nam Nam nghẹo đầu nhìn chằm chằm Tần Bộ Đầu nhìn. Ngươi tại sao phải nói cha ta là giả mạo đâu? Ngươi xem nhà ta ba ba trên người khí chất liền biết trên người hắn chảy hoàng gia huyết a theo. Hắn nói chuyện, Dạ Tu Độc dưới chân lại có chút có thêm chút sức. Tần Bộ Đầu trên ót gân xanh cũng bắt đầu nhảy. Hét lên một tiếng gắt gao cắn môi. Lão thất ở một bên nhìn thấy Trầm Ưng ánh mắt không trên người mình, cảm giác được hắn phân tâm, liền muốn làm khó dễ. Nhưng hắn mới khẽ động, trên cánh tay liền bị vẽ một kiếm, tươi dòng máu màu đỏ thoáng chốc nhiễm đỏ mặt đất. Hắn ngạc nhiên, Trầm Ưng lại cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ giống như ngươi vụng về sao? Lão thất quỳ ngồi dưới đất, còn chưa kịp chế giễu lại, căn phòng cách vách bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh âm. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có hai cái quan binh áp lấy một người hướng về đi tới bên này. Mạc Huyền toàn thân chấn động, sắc mặt siêu biến, buông nàng ra. Tần Bộ Đầu quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên đắc ý, hướng về phía cái kia hai cái cơ linh quan binh tán thưởng nói. Làm tốt, đem người áp lên đến. Diệt Tâm thân thể đều có chút phát run. Mặc dù những ngày này đi theo Mạc Huyền bên người, cũng đã trải qua không ít chuyện. Có thể dạng này bị người cầm đao gác ở trên cổ sự tình, vẫn là hiếm thấy a. Mạc Huyền căn dặn nàng trong phòng hảo hảo ở lại đừng đi ra. Nàng cũng nghe mà nói. Không nghĩ tới đột nhiên lén lút từ ngoài cửa sổ bên cạnh xông tới hai người, áp lấy nàng liền hướng bên ngoài đi. Nàng không có tiểu thư như thế thân thủ, nơi đó là hai cái nhân cao mã đại quan binh đối thủ. Giờ phút này chỉ có thể ngóng nhìn đừng cho Mạc Huyền gia tăng phiền phức liền thành. Nam Nam cũng nhìn sang, tay nhỏ níu chặt một phần. Ba ba, bọn họ quá xấu rồi. Đừng lo lắng, không có việc gì. Dạ Tu Độc căn bản liền không có đem cái kia hai cái quan binh để vào mắt. Hắn chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn. Hai người kia liền đổ mồ hôi ứa ra, cũng không dám đánh nhau với hắn mắt, chỉ là đem cầu cứu ánh mắt đặt ở Tần Bộ Đầu trên người. Có thể Tần Bộ Đầu còn bị Dạ Tu Độc dẫm ở dưới lòng bàn chân đâu. Hắn trong nháy mắt khí cấp bại phôi đứng lên, ngẩng đầu hung dữ chừng mắt Dạ Tu Độc, nói, ngươi còn không thu hồi chân ngươi. Ngươi tốt nhất cho ta nghe lời nói một chút, bằng không thì ta muốn nữ nhân kia đền mạng. Dạ Tu Độc híp híp mắt, trên đời này, thật đúng là không ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Trên chân hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, Tần Bộ Đầu chỉ cảm thấy trong lỗ tai giống như nghe được xoạt xoạt thanh âm. Sau một khắc, như giết heo tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên. A, gãy rồi, a, đau nhức, ngươi, xương cốt nát, a, các ngươi hai cái giết cái kia nữ, giết nàng. Giết nàng, bọn họ là phản tặc, giết bọn hắn có thưởng. Cái kia hai cái quan binh đưa mắt nhìn nhau. Cái này bắt người là một chuyện, giết người tại chỗ là mặt khác một hồi. Ngay tại do dự ở giữa, bên ngoài bỗng nhiên có cái quan binh lảo đảo chạy vào. Lão đại, bên ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.